Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641, xuất phát đại phương tử. Tứ Hung xếp hạng thứ hai gọi nhất Dư Đạo Nhân, xuất thân bằng môn một vị nào đó tán tiên môn hả? Nhưng về sau thí sư phản môn mà ra, một tay kiếm thuật có chút lợi hại, đã đạt đến hơi có cảnh giới tiểu thành. Đừng nhìn hơi có cảnh giới tiểu thành kiếm thuật tựa hồ rất thấp, nhưng phải biết kiếm thuật bản không dễ tu luyện, có thể đạt tới cảnh giới này đã coi như là thật không tệ. Tại cùng thế hệ tán tu bên trong tuyệt đối xem như nhị đẳng liệt kê. Tứ Hung lão đại, cũng chính là tên kia giáng lâm người gọi Huyền Vô Tử. Đạo hiệu nghe cực kỳ chính phái, trên thực tế là cái không từ thủ đoạn ra hỏa. Vì lợi ích cái gì cũng có thể làm ra, thí sư giết bạn cái gì đều làm qua, cho dù là cái khác giáng lâm người cũng không nguyện ý cùng hắn kết giao, sợ bị sau lưng của hắn đâm một đao. Đối Tứ Hung thực lực đám người hơi có chút hiểu rõ, nhưng đối với mình đội ngũ bốn người thực lực mọi người không hiểu nhiều lắm. Đợi đến phân phối riêng phần mình đối thủ lúc bốn người trầm mặc một chút, cuối cùng Diệp Liên Tinh quơ quơ trắng nõn tay nhỏ nói: ta có sư phụ ban cho pháp bảo, đến lúc đó Huyền Vô Tử từ ta đối phó tốt. Nàng nói xong, Khổ Sinh ho nhẹ một chút nói: ta tu chính là Phật môn pháp thuật, am hiểu phòng ngự, Nhất Dư đạo nhân liền từ ta tới đối phó. Cái này Diệp Thần cũng cười nói: tất nhiên như thế, Đại Phương Hòa Thượng liền giao cho ta đi. Thanh Vân quan chủ nhún vai, hai tay một đám, nói: thực lực của ta thấp nhất, cùng Giá Cẩu đạo nhân chỉ sợ là bên tám lạng người nửa cân. Tranh thủ ngăn chặn hắn không cho mọi người cản trở. Ha ha ha, Lý quán chủ đừng tự coi nhẹ mình, có lẽ mấu chốt phá cục liền là dựa vào ngươi cũng khó nói. Đám người cười ha ha, cũng không có vì vậy mà khinh thị hắn. Nhất thời lạc hậu cũng không tính cái gì, chỉ cần người không phế, có tiến tới tâm tư, mọi người cũng không ngại mang một thanh, tạm đưa kết một thiện duyên. Đương nhiên, nếu như thực lực quá kém cũng không được, nhưng Thanh Vân quan chủ thực lực cũng không kém nơi nào. Có lẽ so ra kém bọn hắn, nhưng đối phó với đồng dạng tiểu tán tu vẫn là không có vấn đề. Bằng không thì cũng sẽ không ở Thanh Vân Sơn ngốc vài chục năm cũng bảo trụ viên kia ngàn năm cổ thụ. Phân phối xong nhiệm vụ, chính là chuẩn bị động thủ. Tứ Hung xào huyệt có hai cái, nhưng bình thường tụ tập địa phương liền là tại Đại Phương Tự. Một là mượn nhờ Đại Phương Tự là Phật tự tốt che giấu hành tung. Một cái khác là lợi dụng Phật môn hương hỏa nguyện lực để che giấu bọn hắn việc cần phải làm. Tỉ như bày trận lúc đưa tới pháp lực ba động, tại hương hỏa nguyện lực che giấu tiếp theo tu sĩ căn bản là không có cách phát giác. Lần này cũng là bọn hắn chủ động hướng Thanh Vân quan động thủ, tăng thêm dĩ vãng đủ loại dấu vết để lại mà bị phát giác. Bốn người thuê một cỗ ngựa bình thường xe xen lẫn trong dâng hương trong đám người, dọc theo một đầu không kém hơn quan đạo thạch đường hướng Đại Phương Tự phóng đi. Đó cũng không phải chân chính quan đạo, mà là có thành Dương Châu cự phú, đặc biệt là Đại Phương Tự thành lập một đầu thiện nói. Không thể không nói Phật môn liền là so đạo môn sẽ vơ vét của cải. Loạn thế Phật môn phong sơn tị nạn, đạo môn xuống núi tế thế, đợi đến hòa bình thịnh thế Phật môn mở rộng sơn môn mời chào tín đồ. Mà đạo môn lại là phong sơn tĩnh tu. Từ xưa đến nay Trung Quốc đạo môn phần lớn như thế. Bây giờ chính sử hòa bình niên đại, Thanh Vân quan bên trong hương hỏa quạnh quẽ, mà Đại Phương Tự thì hương hỏa cường thịnh, mỗi ngày dâng hương đám người nối liền không dứt. Xe ngựa dọc theo quan đạo đi vào chân núi, đã không thể tiếp tục tiến lên. Bốn người đi xuống xe, Diệp Thần vô ý thức xuất ra ô giấy dầu, mở ra là Diệp Liên Tinh che khuất ánh nắng. Nàng đôi mắt đẹp liếc hắn một cái, giống như cười mà không phải cười nói: rất thông thạo nha, có phải hay không thường xuyên dạng này hống nữ hài tử vui vẻ? Không có, Diệp Thần mặt không thay đổi phủ nhận, ánh mắt cũng nhìn về phía trên núi, tựa hồ nơi đó có cái gì đồ vật hấp dẫn ánh mắt của hắn. Ca luôn luôn đều là trên giường thẳng vào nữ hài tử tâm. Cũng may nàng không có hỏi tới, xuất ra một thanh thêu hoa tiểu viên phiến nhẹ nhàng vỗ. Giống như một vị đại gia tiểu thư ra ngoài du ngoạn dáng vẻ. Cực kỳ yên tâm thoải mái để hắn che dù. Về phần khổ sinh hòa thượng, căn bản không cần trang phục. Thiên hạ du lịch hòa thượng không biết bao nhiêu. Đại phương tự hương hỏa cường thịnh, đến mấy cái đến làm tiền hòa thượng cực kỳ phổ biến. Chỉ có Thanh Vân Quan chủ yếu hơi trang phục một chút. Tối thiểu cái này một thân đạo bào đầu xem cần lấy xuống. Tại một cái Phật tự xuất hiện một đạo nhân, không nên quá làm người khác chú ý. Đại phương tự xây dựng ở trong núi, ba tòa hình tam giác sơn phong ôm hết bên trong. Cần đi rất dài một đoạn đường núi, dù là lấy bốn người tốc độ cũng muốn thời gian không ngắn. Đợi đến sắp tiếp cận sơn môn, bọn hắn lặng lẽ rời đi đường núi, chui vào trong rừng rậm. Bọn hắn muốn tìm chính là Dương Châu Tứ Hung. Tuy nói đại phương tự phương trượng đại phương hòa thượng cũng là tứ hung một trong, nhưng đại phương tự bên trong đại bộ phận hòa thượng đều là người bình thường, cũng không biết trong chùa chân tướng, tăng thêm trong chùa nhiều người dâng hương phàm nhân, thật đánh nhau lan đến gần phàm nhân vô cùng phiền phức. Biện pháp tốt nhất liền là từ sau núi sờ qua đi, trực tiếp tìm đại phương hòa thượng, trèo đèo lội suối đi vào phía sau núi, vượt qua một đầu nho nhỏ lưng núi. Trước mắt bỗng nhiên vừa lấy ra hiện một đầu rộng bất quá 10 mét địa huyệt hẻm núi. Đáy cốc âm u khắp trốn mơ mơ hồ hồ thấy không rõ cái gì. Mọi người đi tới hẻm núi biên giới nhìn xuống một chút. Khổ sinh hòa thượng hai tay hợp lại huyên tiếng niệm Phật nói. Bần tăng có thể cảm giác được dưới đáy truyền đến nhàn nhạt oán khí. Nhìn đến nơi ở của bọn hắn liền giấu ở này đến hà. Các ngươi mau nhìn, đột nhiên Thanh Vân Quan chủ chỉ hướng trong đó một cái phương hướng nói. Nơi đó có một viên đã ngoài ngàn năm linh thụ. Diệp Thần thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy trong núi một viên phi thường cao lớn cổ thụ. Hỏa hồng lá cây giống thiêu đốt hỏa diễm, dù là cách xa nhau không hạ ngàn mét, cũng có thể cảm nhận được từ cổ thụ bên trên truyền đến khí tức nóng bỏng. Đây là một gốc hỏa thuộc tính ngàn năm linh thụ, có thể tụ hỏa hành nguyên khí, lại đem nguyên khí chuyển hóa làm hỏa hệ nguyên khí, tu luyện đạo pháp hệ hỏa tu sĩ tại bên cây tu luyện. Tốc độ tu luyện có thể gia tăng gấp đôi tả hữu. Đương nhiên, chỉ hạn tu vi tại tán tiên trở lên, vượt qua hai lần thiên kiếp trở lên liền không có nhiều hiệu quả. Tán tiên tức là một loại quần thể, cũng là một loại cảnh giới. Tại Thục Sơn thế giới, vượt qua một lần thiên kiếp, đem chân khí chuyển hóa làm chân nguyên, có thể coi là kiếm tiên. Vượt qua hai lần thiên kiếp, ngưng tụ một viên kim đan, chân nguyên chuyển thành pháp lực, có thể coi là tán tiên. Nếu như lại vượt qua một lần thiên kiếp, kim đan hóa anh, ngưng tụ ra một tôn nguyên anh, chính là địa tiên, đặt ở Vĩnh Hằng Chi Tháp, là một chủng loại giống như ngũ tinh kim đan cùng lục tinh nguyên thần ở giữa cảnh giới. Khi nguyên anh trải qua tứ cửu thiên kiếp, nội ngoại công đều viên mãn, lại vượt qua thiên nhân đại kiếp ngưng tụ thành nguyên thần. Đó chính là chân chân chính chính lục tinh nguyên thần. Nga mi các loại trưởng bối đều là địa tiên cảnh giới đại lão. Huyền chân tử tề xấu minh khổ hạnh đầu đà cái này ba tiên là địa tiên. Phong hỏa đạo nhân Ngô Nguyên Chí, Diệp Thần sư phụ Đông Nguyên Kỳ chờ có vẻ như tại bên trong rất bình thường diễn viên quần chúng. Cũng là địa tiên, chỉ là yếu nhất một nhóm kia mà thôi. Giống Nga mi chư đệ tử đời ba, mạnh nhất mấy cái như Lý Anh, Quỳnh Thân, Đồ Hoành loại hình hầu hết đã vượt qua 2 lần thiên kiếp. Diệp Thần đại sư huynh Hắc Hải Nhi Úy Trì Hỏa chỉ vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp. Diệp Thần bản nhân là một lần cũng không vượt qua. Kỳ thật nếu như theo tu vi hắn hiện tại 560 năm chân khí đủ để bắt đầu độ lần thứ nhất thiên kiếp, chỉ là hắn ngoại công chưa đầy, còn không cách nào dẫn động thiên kiếp. Cưỡng ép dẫn kiếp, thiên kiếp uy lực cực kỳ khủng bố. Liền hắn hiện tại thân ra một không tốt phi kiếm, hai không tốt pháp bảo, 100% không độ được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.